Mặc dù cô luôn luôn nhận được đối xử như sao quanh trăng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net